Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, mạnh miệng. Bởi nhân số cũng không tính nhiều, cho nên rất nhanh mà phân biệt được, đến tột cùng là ai đúng ai sai. Rất nhanh, toàn bộ đều lật xem hoàn tất. Long Tinh Vân đứng lên tuyên bố, trải qua chúng ta kiểm soát, ở đây tổng cộng có 74 phần, không có nộp lên đã bị đấu loại. Nộp lên toàn bộ trả lời, chỉ có 70 phần. Hiện tại ta đọc lên tất cả kết quả. Long Bân hoàn toàn đúng. Long Phàm hoàn toàn đúng. Lâm Hiên hoàn toàn đúng. Long Tinh Vân từng cái cầm lên, chậm rãi đọc ra, mỗi một người đều đúng, phải nói đại bộ phận đều đúng. Không có nộp lên chẳng khác nào bị loại bỏ. Ở toàn bộ đều sau khi đọc xong, Long Tinh Vân cầm một tờ trong đó tờ giấy trầm giọng nói. Đem tất cả tên đều viết xuất hiện, cũng chỉ có Lâm Hiên một người. Nói cách khác, chân chính có thể đủ tất cả bộ phận điền xuất hiện chỉ có Lâm Hiên một người. Kết quả vừa ra, mọi người náo động, vì sao toàn bộ viết đối chiến chỉ có Lâm Hiên? Không phải nói tốt Long Bân bọn họ, đồng dạng là hoàn toàn đúng sao? Như thế toàn bộ đều điền xuất hiện, cũng chỉ có Lâm Hiên. Tất cả mọi người nhất thời há hốc mồm. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Bân cùng Long Phàm hai đại thiên tài. Ở phân biệt dược liệu thượng bại bởi người từ ngoài đến. Tin tưởng mọi người đều rất nghi hoặc cái này đáp án đến tột cùng là cái gì sao? Ở đây công bố cho mọi người. Chia ra làm khổ qua phiến. Bạch Thái Diệp, Huyễn Linh Thảo. Trong đó khổ qua phiến cùng Bạch Thái Diệp cũng không phải là dược liệu. Chỉ cần điền vào không có dược hiệu là được thông qua. Cũng không cần viết ra cặn kẽ tên. Từ vừa mới bắt đầu Long Tinh Vân cũng đã nói. Cũng không cần viết tên ra. Chỉ cần viết ra dược hiệu mà thôi. Cũng tức là khứ trừ xuống những thứ kia che giấu vị đạo cùng dược tính. Phân biệt ra chân chính dược tính đến. Không có dược tính cũng chỉ cần viết không có dược hiệu là được. Rất đơn giản đáp án. Đáp án này vừa ra. Một ít xuống đài dược vương cốc đệ tử lập tức nổi trận lôi đình. Tức giận không thôi. Cái gì? Có lưỡng dạng đều không phải là dược liệu. Làm sao bỏ vào? Vậy căn bản chính là bình thường cái ăn tài a. Đúng vậy. Không phải nói rõ là dược liệu sao? Vì sao có lưỡng dạng đều không phải là dược liệu đây? Thật, thực sự là khổ qua phiến cùng Bạch Thái Diệp. Ta nếm xuất hiện thế nhưng không dám xác định. Tưởng dược liệu đông đảo cho là thật tức giận không thôi. Đem lưỡng dạng không phải dược liệu bỏ vào. Còn nói là dược liệu. Đây không phải là nói xạo sao. Cái này căn bản là bẫy người a. Lừa dối người a. Cho ta an tĩnh. Long Tinh Vân ánh mắt sắc bén nhìn quét liếc mắt dưới đài. Thanh âm lập tức hơi ngừng. Lẽ nào ta nói cái gì ngươi đều tin. Nếu như ta nói bên trong đều là hoàn hồn thảo. Người tin không tin, luyện đan sư không có bản thân phán đoán. Vậy còn tính là gì luyện đan sư? Hiện tại không muốn các ngươi viết tên ra. Chỉ cần viết ra dược tính. Nếu không có dược tính thì viết không có. Các ngươi không viết ra được đến chính là không có bản lĩnh. Đây đều là bình thường các ngươi ăn xong. Về độ khó cũng không tính đại. Nhưng cũng là bởi vì ta nói. Mà khiến cho các ngươi ảo giác. Vậy các ngươi cũng quá ngây thơ. Luyện đan sư phải tin tưởng mình cảm giác, mà không phải mù quáng nghe theo. Các ngươi hiểu không? Huống hồ bây giờ không phải là có người viết đi ra không? Đó chính là Lâm Hiên. Một cái người từ ngoài đến. Long Tinh Vân hoàn toàn bộc phát ra. Để cho đám người kia nhất thời không có nói. Lưỡng dạng nguyên liệu nấu ăn quấy nhiễu bọn họ là sự thực. Nhưng vấn đề là ở chỗ người khác viết đúng, vì sao ngươi viết không đúng. Trong đó, toàn bộ đều trả lời xuất hiện, đồng thời đem tên viết ra. Cũng chỉ có Lâm Hiên một người. Long Tinh Vân lặp lại lần nữa một lần. Vì thế cửa ải này, chúng ta phán định hắn vì mắc điểm vô cùng. Trả lời, nhưng không có toàn bộ viết tên ra. Đều chỉ có chữ bát phân. Còn lại căn cứ phân biệt bao nhiêu đến phán định. Lâm Hiên. Đông đảo ánh mắt lại lần nữa tụ tập ở trên người hắn. Kinh ngạc, khiếp sợ, phẫn nộ chờ toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. không nghĩ tới Long Phàm cùng Long Bân hai đại nhất có thể trở thành đan vương thiên tài. Đều đoán được không đến. Ngược lại bị một cái kẻ phản bội nhi tử trả lời xuất hiện. Liền tên đều viết ra. Long Bân cùng Long Phàm sắc mặt rất khó nhìn. Ban đầu bọn họ là nghĩ hung hăng áp Lâm Hiên một cái đầu. Lại không nghĩ rằng bị Lâm Hiên áp bọn họ một cái đầu. Lúc mới đầu sau Lâm Hiên tiến lên nhanh nhất. Cũng chính là nhanh nhất đề giao tờ giấy. Nếu không phải là bọn họ giành trước xông lên. Phỏng chừng bọn họ là thứ hai thứ ba cái bị đọc ra. Đương nhiên hiện tại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nộp lên tốc độ nhanh chậm. Cũng không ảnh hưởng nửa điểm điểm. Chỉ ít phần này thành tích hung hăng vẽ mặt. Đem bọn họ khuôn mặt đều cho rút ra sưng. Cảm giác giống như là thổi phồng thật cao. Sau đó trùng trùng điệp điệp ngã xuống khỏi đến. Đập bọn họ rất đau. Long Bân, không nghĩ tới chúng ta thất bại một bậc bất quá cũng được. Chỉ là không có viết nổi danh chữ mà thôi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần nếm ra không có dược hiệu là được. Không cần thiết xoắn suýt nhiều lắm. Bình dân nguyên liệu nấu ăn chúng ta bình thường chưa từng như thế ăn. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra cũng rất bình thường. Long Phàm hừ lạnh một tiếng. Chính là không chịu thua. Không sai, thắng thì thắng. Tiếp theo mâm đoạt về phải đó, Long Bân đồng dạng là không phục. Ai có thể nghĩ tới thua ở loại này chi tiết. Nhưng loại này chi tiết để cho bọn họ không phục lắm. Khổ qua cùng Bạch Thái Diệp. Này cũng cầm vào khảo hạch. Thật sự là quá bẫy người. Nếu không phải là Long Tinh Vân bọn họ ra đề mục. Đám người kia đã sớm xông lên đánh một trận tơi bời. Nói cho cùng bọn họ chính là mạnh miệng. Những thứ này bọn họ đều ăn qua. Trong lúc nhất thời bị can nhiễu mà thôi. Đừng tưởng rằng điểm ấy là có thể thắng chúng ta. Coi như phân biệt được có ý nghĩa. Long Phàm nhìn bên cạnh không nói được một lời Lâm Hiên. Trong lòng rất là khó chịu. Thắng thì thắng. Thua thì thua. Xin đừng lải nhải được không? Như vậy sẽ chỉ làm bản thân có vẻ hơn nữa vô tri. Phân biệt được là một cái luyện đan sư năng lực cơ bản. Có thể lưỡng dạng đều là nguyên liệu nấu ăn. Nhưng từ mặt bên khảo nghiệm, càng nhiều hay là tự kinh nghiệm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Sau đó không bao giờ để ý tới sẽ bọn họ những thứ này ngu xuẩn. Long Phàm một trận nghẹn lời. Trong mắt lộ ra vài phần ngoan sắc. Nhưng không thể làm gì. Long muội, đệ nhất quan Lâm Hiên thắng. Có chút xảo trá, có chút cổ quái vấn đề. Đều bị hỏi lên xem ra hắn kinh nghiệm không thấp a. Long Vũ Hiên thở dài. Hắn không biết trong lòng là tư vị gì. Bản thân thích nhất nữ nhân. Cũng cùng đừng nam nhân. Là, hắn có thần vân ảnh nỗ lực mà chấp nhất. Long Vũ Vi thở dài. Đôi mắt đẹp nhìn Long Vũ Hiên lạnh nhạt nói. Vũ Hiên ca, không muốn cố chấp nữa với trước đây sự tình. Ngươi sẽ tìm được hơn nữa nữ nhân ưu tú, có lẽ vậy, Long Vũ Hiên đau khổ cười. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Sự tình sớm đã thành định cục, vài thập niên trước tựu thành định cư. Ngay từ đầu Long Vũ Vi sẽ không thích qua hắn, đem hắn coi như ca ca đối đãi. Nhưng Long Vũ Hiên nhưng không có coi nàng là tắc muội muội đối đãi. Bất quá hết thảy đều đi tới, nói không có gì cả ý nghĩa. Long Vũ Vi tâm liên tục chặt thắt ở Lâm Thần Vân trên thân. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ở thời khắc nguy cấp. Lâm Thần Vân che trước mặt mình. Ai tới đều không thể xúc phạm tới bản thân. Chỉ cần Lâm Thần Vân không có ngã xuống. Nàng kia thì tuyệt đối sẽ không thụ thương. Convert by. King Killer. Hết chương.